Chương 3, xui xẻo thâm niên cờ lê ơ. Đi cờ lạt cò nẻn trạm tờ chương 3, xui xẻo thâm niên cờ lê ơ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Lâm Hạo Thiên nhìn mình trước mặt cái kia viên vô cùng to lớn sở kỳ hiệu thụ, trực tiếp mắt choáng váng người mới một lẹ vèo 100 xu dịch kèn ném mạnh, cú này ném mạnh, thuật phân thân, thế thân thuật, biến thân thuật, ảnh phân thân đẳng cấp đến, tự mình giải tỏa hạ nhẫn 101 lẹ vèo 200 cấm thuật bắt môn đột giáp. Thể thuật cổ nổ hạ do xoáy, cấm thuật biểu liên hoa đẳng cấp đến, tự mình giải. Tòa trung nhẫn 201 lẹ vèo 300 nhu quyền điểm huyệt, nhu quyền bắt quái trưởng, hỏa độn hào hỏa long thuật đẳng cấp đến, tự mình giải tỏa thượng nhẫn 301 lẹ vèo 400 nhu quyền phá không trưởng, một độn, tỏa thiên long, cấm thuật chiều khổng tức đẳng cấp đến, tự mình giải tỏa ảnh cấp 401 lẹ vèo 600 cấm thuật chú hổ, cấm thuật tịch tượng đẳng cấp đến. Tự mình giải tỏa siêu ảnh 601.999 cấp cấm thuật dạ khải đẳng cấp đến, tự mình giải tỏa những này sở kỳ hiệu, thình lình chính là kiếp trước chính mình tiêu. Tốn vô số tâm huyết mới thu được nhận thuật cùng thể thuật sao, tuy nói không có huyết kế giới hạn, thế nhưng chỉ dựa vào những này nhận thuật cùng thể thuật đã có thể để cho Lâm Hạo Thiên đứng ngay lúc đó sức chiến đấu đỉnh. Huyết kế giới hạn thứ này, nhưng là cực kỳ hy hữu, ở trong game bạo suất càng là ít đến mức đáng thương. Có thể so với bên trong lục hợp thải hạo thần thiên nhân vật này bên trong thượng nhẫn cùng với thượng nhẫn trước nhận thuật đại đa số cũng đã bị hắn học được, chỉ bất quá khi đó hắn sở trường với thể thuật, vì lẽ đó sẽ không có đi tăng lên cái khác nhận thuật uy lực. Đến cuối cùng, đặc biệt là ảnh cấp cùng siêu ảnh giai đoạn này, hắn sở kỳ hiệu cũng chỉ còn dư lại ba người kia cấm thuật, hơn nữa dạ khải càng là một cùng kẻ địch đồng quy vu tận chiêu số, ở trong game, sau khi chết sẽ đi kinh nghiệm hoặc là đẳng cấp. Nhưng là ở hiện thế bên trong, đánh ra dạ khải không khác nào tự tìm đường chết có cái này ưu thế, ta chắc chắn một đường quật khởi, tuyệt đối không thua với những cái được gọi là chính thức chính phủ Lâm Hạo Thiên lẩm bẩm nói. Có điều ở hưng phấn sau khi hắn cũng không có cao ngạo tự đại, ở kiếp trước sờ soạng lần mò mấy năm trải qua, Lâm Hạo Thiên tâm tính đã biến cực kỳ cẩn thận, hắn biết, game tiền kỳ có thể nói là gian nan nhất đoạn thời gian, không có sở kỳ hiệu. Không có vũ khí những thứ đồ này tất cả đều hạn chế hắn phát huy, chỉ có một thân chưa giải tỏa sở kỳ hiệu, nhưng chỉ có thể cùng người chơi khác như thế, chậm rãi từ tầng dưới chốt bò lên. Đóng lại sở kỳ hiệu dưới sau, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp mở ra người mới bao vây. Người mới cú nải, công kích 010, người mới trang bị. Người mới sử dụng kèn 10 viên, công kích 010, người mới trang bị. Tiền tài, 100. Chỉ đủ một tô mì chú. Bất kỳ đồ ăn đều có thể khôi phục một chút thể lực tiêu hao hết, nhân vật hành động lực sẽ hạ thấp 90%. Lúc này khu vực kênh trên cũng là tin tức không ngừng. Cái này toàn tức game tiến vào cùng thật sự thế giới như thế, là ta đã thấy hoàn mỹ nhất toàn hệ game, cùng những kia cay kê game quả thực không thể so sánh. Lỗ nhân giai, ngươi ở đâu, ta là Tiếu Bình Nghĩa nhanh lên một chút tổ ta, cùng đi đánh quái thăng cấp sở kỳ hiệu nhiệm vụ tổ 6 bình hoa không nên tới. Cầu cao thủ mang đội ma trứng, cái này 1622 tuyến làm sao nhiều người như vậy, làng ở ngoài quái cũng không thấy một. Chính thức trận doanh là tùy cơ phân phối, phân biệt là hỏa quốc gia cổ nổ hạ thôn, lôi quốc gia vân ẩn thôn, phong quốc gia sa ẩn thôn, thủy quốc gia vụ ẩn thôn cùng thổ quốc gia nham ẩn thôn. Có thể ra hiện tại hỏa quốc gia cổ nổ hạ thôn tờ lỡ không thể nghi ngờ là may mắn. Bởi vì 10 năm trước gạ nỉm hổ cạ nỉ dạ bên trong đầu mối chính cố sự chính là phát sinh ở cổ nổ hạ. Nguy rồi, cũng không biết Khâu Vũ bị lập tức phân phối đến cái kia trận doanh. Lâm Hạo Thiên đứng tại chỗ tự lẩm bẩm. Có điều hắn cũng không lo lắng, chỉ muốn đi ra ngoài sau hỏi Khâu Vũ ID, sau đó thêm vào bạn tốt, vẫn là có thể đồng thời tổ đội dưới tư nhân phó bản. Lần này hắn cũng không có cùng người chơi khác như thế vội vã chạy ra làng đi giết quái kiếm lấy kinh nghiệm. Mà là bắt đầu ở cái này cổ nổ hạ trong thôn đi dạo lên, ngược lại hiện tại làng bên ngoài người so với quá nhiều, đi tới cũng là làm chờ. Hắn ở kiếp trước nghe người khác nói quá, ở mới vừa gia nhập game thời điểm có thể ở một số nở tờ cờ nơi đó đạt được lợi ích. Đang lúc này hắn đột nhiên phát hiện phía trước có rất nhiều cổ nổ hạ thôn dân bản địa vi cùng nhau, tựa hồ đang thảo luận cái gì. Ngươi xem, cái kia không phải ủ chỉ hạ bộ tộc người xạ ô đúng đấy. Nghe nói ủ trí hạ bộ tộc ở một đêm toàn bộ bị giết, hắn làm sao sẽ sống chẳng lẽ nói đừng nói, ta nghe ra ra nói ủ trí hạ bộ tộc vốn là một bị nguyền rủa gia tộc, vẫn là cách hắn xa một chút đi. Ủ trí hạ chẳng lẽ là xạ sủ kẻ Lâm Hạo Thiên đang muốn tới gần đi xem. Nếu như cùng xạ sủ kẻ lôi kéo một hồi quan hệ, không biết có thể hay không từ hắn nơi đó hỏi tham xuất quan với xạ dìn gẳng bí mật. Bốn phía cũng là có rất nhiều thâm niên tờ lỡ ở quan sát, thật giống là đang do dự có muốn hay không dũng cảm đứng ra, giúp xạ sủ kẻ giải vây. Rất nhanh thì có một thâm niên tờ lỡ hiểu phong tản chen vào đoàn người, bảo hộ ở xạ sủ kẻ bên người, quay về trước mặt đám thôn dân này đại thần quát lớn nói, hắn một đứa bé, người trong nhà tất cả đều bị giết, các ngươi không những không đồng tình, vẫn còn ở nơi này chỉ trò trò. Như thoại sao? Hiểu phong tản sau khi nói xong nhất thời liền gặp phải hết thảy thôn dân tức giận mắng. Uchiha là ra sao gia tộc ngươi biết không, ngươi lại dám giúp Uchiha người nói chuyện. Người ngoại lai, mau nhanh lăn thô làng. Sau đó cái này cái gọi là thâm niên tờ lệ ơ bên thai liền truyền đến làm hắn tan nát cõi lòng gợi ý của hệ thống. Tờ lệ ơ hiểu phong tàn ở cổ nổ hạ thôn danh vọng 10 tờ lệ ơ hiểu phong tàn ở cổ nổ hạ thôn danh vọng 10 tờ lệ ơ hiểu phong tàn ở cổ nổ hạ thôn danh vọng 11 hồi thứ xuất hiện hơn 10 điều hiểu phong tàn ở cổ nổ hạ thôn danh vọng trực tiếp rơi mất hơn 100. Tờ lệ ơ hiểu phong tàn ở cổ nổ hạ thôn danh vọng 160, quan hệ xuống làm lạnh lùng. Ở cổ nổ hạ thôn mua sắm giá cả tự động dâng lên 10%, hiểu phong tàn khoe miệng không ngừng co giật, không nghĩ tới hắn lòng tốt cử động dĩ nhiên tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, mà Lâm Hạo Thiên cũng đang kinh ngạc sau khi, vì chính mình mới vừa rồi không có can thiệp vào mà vui mừng. Hiểu phong tàn ôm cuối cùng hy vọng muốn nhìn hướng về phía sau tên kia lanh khốc Nam Hải ủ trí hạ xạ xú kẻ, ở hắn cho rằng, chính mình vì là đối phương trả giá nhiều như vậy, nên có thể từ xạ sủ kẻ trên người thu được một chút chỗ tốt. Nhưng là xạ sủ kẻ chỉ là phẫn nộ liếc mắt nhìn hắn, sau đó lạnh rên một tiếng, liền trực tiếp rời khỏi dĩ nhiên đi đi, vẫn là mang theo phẫn nộ rời khỏi. Lệnh bản gợi ý của hệ thống lần thứ hai ở hiểu phong tàn trong thai vang lên. Uchiha xạ sủ kẻ đối với hiểu phong tàn độ thiện cảm 20, sau đó bất kỳ phó bản bên trong xuất hiện xạ sủ kẻ. Đối với hiểu phong tàn cừu hận trị đều sẽ tăng lên 20%, phốc cái này vừa bắt đầu vênh váo tự đắc thâm niên tờ lỡ một cái lao huyết phun ra, sau đó trực tiếp biến mất ở Lâm Hạo Thiên trong tầm mắt. Hắn dĩ nhiên trực tiếp mạnh mẽ lò gập Lâm Hạo Thiên xem tới đây, lập tức hít vào một hơi, cũng còn tốt vừa nay hắn không có đầu tỏa nhiệt làm chim đầu đàn, từ cái này hiểu phong tàn tờ lỡ trên người có thể thấy được, hồ cả nỉ dạ dù sao cũng là 10 năm trước kết quả. Có thể nhớ kỹ bên trong nhân vật trong vở kịch cùng cố sự đầu mối chính người dù sao tuyệt đối không nhiều. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là bởi vì cũng không biết là lúc nào, hồ cả nì dạ này bộ ạ nìm bị trực tiếp cấm bá, bất kể là ạ nìm, tranh châm biếm vẫn là tiểu thuyết, đều trong một đêm từ bất kỳ con đường biến mất. Không để lại dấu vết cồn vật bi, dài họa mạ đạ.